Chương 521, ngươi đây là muốn chết. Chết tiệt. Gekko mỏ gì ạ phẫn nộ nhìn ạ ảo kỳ gì. Lúc này ạ kỳ gì đang ở đối phó Gekko mỏ gì ạ. Chính là Gekko mỏ gì ạ căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí chênh lệch khá xa. Ở sau này thất vũ hải trong, Gekko mỏ gì ạ thực lực tuyệt đối là lót đáy mặt hàng. Các ngươi không nên quá phận, nơi này đại hải tặc không chỉ chúng ta một cái. Gekko mỏ gì ạ phẫn nộ quát. Nhìn bọn thủ hạ đều bị ạ kỳ gì cho đóng băng, Gekko mỏ gì ạ vô cùng phẫn nộ. Ạ kỳ gì nhìn cũng không nhìn Gekko mỏ gì ạ liếc mắt, phun ra một ngụm lanh khí, dưới tay hắn hải tặc nhóm lần nữa bị băng phong. Dầm dầm dầm hải quân trợ giúp chạy tới, sau đó đạn pháo không ngừng đánh tới, một trận đại chiến chính thức kéo ra màn che. Sự thực chứng minh, không nên khinh dịch chạy tới xem náo nhiệt, hiện tại những thứ này người xem náo nhiệt, không có một kết cục tốt. Ngay cả tóc đỏ Sas, lúc này đều bị thương, khỏe miệng chảy máu 723, mang trên mặt một vết thương. Đầu, đi nhanh lên. Lộ kỳ rủ hướng về tóc đỏ Sas la lớn. Tóc đỏ nghe lộ kỳ rủ hô to, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nếu như có thể đi, hắn đương nhiên phải đi. Các người đi trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Tóc đỏ Sas ở lui sau khi trở về, hướng về lộ kỳ rủ bọn họ hô. Đi. Ngươi còn muốn đi ạ kẻ nủ cười lạnh một tiếng, hôm nay nếu để cho tóc đo ly khai, thì hắn không phải là ạ kẻ nủ. Ạ kẻ nủ tiến công càng mãnh liệt hơn, triệt để chế trụ tóc đo. Lúc này tóc đo liền cơ hội nói chuyện cũng không có, gắt gao ngăn trở ạ kẻ nủ công kích. Chúng ta đi. Bản bệ mạn cái này phó thuyền trưởng chăm chú nghiêm túc hướng về những người khác nói rằng. Có ý tứ, lẽ nào liền đem đầu cho ném ở nơi đây còn lại hải tặc nhóm cũng rất khó chịu. Tóc đo đoàn hải tặc vẫn tương đối coi trọng tình nghĩa, lẫn nhau trong lúc đó đều hết sức coi trọng. Chúng ta chính là liên lụy, chỉ có chúng ta ly khai, xa mới có thể đào tẩu, nếu không ngươi cảm thấy hắn sẽ đào tẩu sao bản bệ mạn hướng về những người khác hỏi. Nếu như không phải là vì ngăn cản ạ kẻ nụ, tóc đo tuyệt đối có thể đào tẩu, hắn tuy là bây giờ còn chưa phải là ạ kẻ nụ đối thủ, nhưng là từ ạ kẻ nụ trong tay rời khỏi vẫn là không có vấn đề. Chúng ta đi, nếu như đầu thực sự đã xảy ra chuyện, chúng ta lại giết trở về là được. Dạ sộp, ngươi bang một cái đầu. Lô Kỳ rủ hướng về dạ sộp nói rằng. Dạ sộp nhưng là tay súng bắn tỉa, đang sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ cường hóa viên đạn sau đó, đối với ạ kẻ nủ cũng có thể tạo thành một ít uy hiếp. Ít nhất có thể giúp tóc đỏ sạt chia sẻ một chút áp lực, điểm này vẫn có thể làm được. Dạ sộp không nói gì. Hắn kỳ thực vẫn luôn tại bang trợ tóc đo chia sẻ áp lực, nếu không có đến vài lần, ạ kẻ nụ liền thật có thể trọng thương tóc đỏ xà. Chúng ta cũng đi thôi. Khi giả chứng kiến đại bộ phận đoàn hải tặc chạy trốn, cũng không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này, vì vậy chuẩn bị rời đi nơi này. Ổn vị ạ gật đầu, nàng đi thao tác đội thuyền đi, ổn vị ạ vẫn như cũ trên biển hoa tiêu. Nếu như ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, kỳ thực chưa dùng tới ổn vị ạ. Băng hải tặc cụ giả nữ quân nhân nhóm là có thể đảm nhiệm được. Thế nhưng nơi này là tân thế giới, chung quanh hải vực đối với lần đầu tới tân thế giới băng hải tặc cụ giả còn không quen tất. Cũng chỉ có ổn vị ạ vì tìm kiếm lịch sử văn bản, đã tới tân thế giới, đối với tân thế giới tương đối quen thuộc. Nếu như không có quen thuộc hoa tiêu, ở tân thế giới sẽ vẫn lạc đường, thậm chí ngay cả kim đồng hồ đều không hữu dụng chỗ, bởi vì nơi này từ trường thời khắc phát sinh biến hóa. Tân thế giới chính là một mảnh tử vong chi hải, không có chuẩn bị nguyên vẹn đoàn hải tặc, đi tới tân thế giới chính là một con đường chết. Khi ra đoàn hải tặc đang phải ly khai thời điểm, một đoàn nham tương hướng về bên này đập tới. Lôi long. Khi ra phất tay lấy hưởng lôi quả thực năng lực, chế tạo ra một cái khổng lồ lôi long quả tới, so với cái đủ hóa thân long cũng không chỗ thua kém, thậm chí còn có uy nghiêm. Đi. Lôi long gầm thét một tiếng. Sau đó chợt hướng về viễn phương giết đi qua, há mồm liền đem cái này đoàn nham tương vật chất cho nuốt vào. Đi theo sau thế không giảm, thẳng đến cùng tóc đỏ xả đại chiến ạ kẻ nủ đi. Không sai, cái này đoàn nham tương chính là ạ kẻ nủ đánh tới, mặc dù ạ kỳ gì phía trước đã cùng ạ kẻ nủ đã nói. Thế nhưng ạ kẻ nủ vẫn là nhịn không được động thủ, chứng kiến sĩ dạ băng hải tặc cụ dạ muốn rời khỏi, liền không khống chế được động thủ. Ta xem đây là muốn chết ta hì dạ bình thản ánh mắt nhìn ạ kẻ nụ, ngược lại là không có sinh khí, dù sao con kiến muốn đánh ngươi một cái, hì dạ sẽ cùng một con kiến sinh khí sao nếu thật là khó chịu nói, trực tiếp đập chết là tốt rồi. Ả Kẻ Nù mặc dù là hải quân đại tướng, thế nhưng ở Sĩ Dạ trong mắt, vẫn thật sự cùng con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Ả Kẻ Nù lúc này cũng không kịp nói gì, lúc này đối mặt Sĩ Dạ đánh tới công kích, cho dù là Ả Kẻ Nù cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Cơ hội tốt. Tóc đỏ Sas nhìn cẩn thận phòng bị Sĩ Dạ Ả Kẻ Nù, con mắt vi vi hiện lên một tia sáng, nhân cơ hội hướng về Ả Kẻ Nù chém ra một đạo kiếm quang, sau đó tóc đỏ Sas quay đầu đi liền. Căn bản cũng không muốn cùng Ả Kẻ Nù tái chiến. Đánh tiếp nữa liền muốn thất bại, lúc đầu tóc đo rất khó tìm cơ hội chạy trốn, mà bây giờ Ả Kẻ Nù là chủ động đưa lên cơ hội tới ai chết tiệt. Ả Kẻ Nù sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, đã phát hiện tóc đo trốn, thế nhưng lúc này Ả Kẻ Nù lại không có cách nào tiến hành ngăn cản. Lúc này Ả Kẻ Nù còn cần đỡ Sĩ Dạ công kích, chỗ nào có thể ngăn cản tóc đo, chỉ có thể trơ mắt nhìn tóc đo đào tẩu. Kỳ thực lần này Ả Kẻ Nù tuyệt đối là không sáng suốt, nếu như Ả Kẻ Nù không có treo chọc Sĩ Dạ lời nói, lần này có rất lớn cơ hội có thể bắt được tóc đo. Bất quá bắt lại tóc đo, cũng chưa chắc có thể làm gì được tóc đo, dù sao tóc đo người này quan hệ không bình thường, ngay cả ngũ lao tinh đều có liên hệ. Không biết là tương lai có liên hệ, vẫn là hiện tại liền đã có liên hệ, bất quá Sĩ Dạ càng có khuynh hướng hiện tại. Dầm dầm dầm lôi điện tạc liệt thanh âm vang lên. Trong hư không sấm chớp rền vang, Ả Kẻ Nù trên người nham tương phi nhanh, thân thể nham tương đều bị nổ bể ra tới. Cũng may mắn Ả Kẻ Nù có thể nguyên tố hóa thân làm nham tương, nếu không, Ả Kẻ Nù tuyệt đối phải chết xuyên thấu qua thấu. Ai nha, đã quên ngươi là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Sĩ Dạ lúc này mới phát hiện cư nhiên đem chuyện trọng yếu quên mất. Nguyên tố hóa có thể miễn dịch vật lý công kích, lôi điện mặc dù là năng lượng, thế nhưng đối với nguyên tố hóa mà nói, như trước có thể miễn dịch. Ân, đây là 2.8 đối với nham tương mà nói, nếu như đổi lại là ạ kỳ gì nước đã nói, sợ rằng thực sự sẽ bị lôi điện oanh kích thành trọng thương. Lôi điện mang theo nhiệt độ cao, là có thể hòa tan ạ kỳ gì thân thể. Không nói cho ạ Kẻ Nù cũng không sợ, cho nên vừa rồi Sĩ Dạ thanh thế thật lớn công kích, cũng không có cho ạ Kẻ Nù tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ả Kẻ Nù kỳ thực cũng không chịu nổi, tự nhiên hệ nguyên tố hóa đích sắc có thể đủ ngăn cản thương tổn, thế nhưng cũng muốn tiêu hao thể lực. Ả Kẻ Nù, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Sĩ Dạ vây quanh hai tay nhìn Ả Kẻ Nù, lá gan như thế mập, nếu như không cho Ả Kẻ Nù đánh đổi một số thứ, đây chẳng phải là tiện nghi hắn. Sĩ Dạ biểu thị, tuyệt đối sẽ không tiện nghi Ả Kẻ Nù, hắn tuyệt đối sẽ để Ả Kẻ Nù minh bạch, trêu chọc đến hắn đại giới rốt cuộc là cái gì. Hiện tại Sĩ Dạ suy nghĩ, có muốn hay không giết chết Ả Kẻ Nù đâu ẩn, thì nhìn một cái hải quân thành ý à, nhìn ở hải quân trong mắt, Ả Kẻ Nù đầu người đáng giá mấy đồng tiền.